của quê hương Thuận Hải và Quảng Nam Đà Nẵng. Chào cao điểm 428. Chào đài quan sát D2. Chào mùa mưa máu lửa 1980. Con đường nhiệm vụ phía trước của trinh sát F307 những ngày cuối năm ranh giới tỉnh Pravihir và tỉnh Siem Reap. Một dòng suối hai mùa bắt liên lạc với anh em F302 quân khu 7 lần thứ hai. Kết chương.